ngoài số vải đã chuyển lên chiến khu. Đợt tới xưởng dệt Vạn Lộc sẽ làm chăn bông nhưng không đắp. Chỉ cần bóc lớp vải bên trong sẽ là bông và gạc băng y tế để xử lý vết thương. Thuốc tây khan hiếm và không dễ kiếm dù có tiền. Hà Nội trở lại sự thanh bình, hàng quán tấp nập người ra người vào. Chính quyền thân Pháp được dựng lên trên từng con phố. Sự xuất hiện của đám lính Pháp, đám mật thám chứng tỏ sự thanh bình đó chỉ là cái vỏ bọc. Ẩn sau đó là cuộc chiến không ngừng. Tự nhận mình vốn bàng quang với thời cuộc, nhưng khi thấy rõ dã tâm của Pháp, khi dùng sức mạnh quân sự bóp nghẹt nền độc lập của dân tộc, ông đã thay đổi thái độ. Trong khả năng của mình, xưởng dệt Vạn Lộc là bình phong giúp ông chuyển hàng đi các nơi, đích đến là chiến khu Việt Bắc. Không còn trách con trai hồ đồ khi đào bới phiên thần mê miếu. Ông cử nghĩa ước muốn nếu như đào được kỳ thiên bảo vật, số vàng đó ông sẽ dùng để mua thuốc men và vũ khí. Đó là những thứ cần nhất trong giai đoạn hiện nay. Khi biết chắc con bé giúp việc đang cọ sân bếp, ông nói nhỏ: "Tôi đã nhờ Đốc Tờ Minh cùng với Đốc Tờ Thanh kiếm thuốc và dụng cụ y tế. Được ít hay nhiều không quan trọng. Cuối tuần ta chuyển về Hà Đông, sẽ có người đến nhận." Đúng 8 giờ sáng, ông cử nghĩa đội mũ phớt, còn miệng ngậm tẩu, cưỡi trên con xe Solex rời nhà. Đối với ông, việc đi xe nhỏ dù tiện nhưng không nhanh bằng xe ô tô. Năm xưa khi cách mạng thành công, ông đã phải bán xe cho nhà Quảng Lợi do người lái xe xin nghỉ. Giá kể vẫn còn ô tô, những chuyến hàng sẽ được nhanh chóng vận chuyển từ vùng tạm chiếm tới giáp danh vùng giải phóng. Có xe ô tô sẽ chở được nhiều, còn chưa kể nếu như qua các bốt gác, bọn lính Pháp không làm khó dễ. Mua ô tô không khó, việc thuê lái xe còn khó hơn. Gặp phải đứa có tính bép xép, như vậy những lần chở hàng sẽ bị lộ bem. Hiện nay mật thám có ở khắp nơi, chỉ cần sai một ly là đi cả dặm. Xét về những mặt đó, ông vẫn chưa quyết việc mua ô tô dù thật sự cần. Dừng xe trước xưởng dệt Vạn Lộc, cũng giống như ở nhà trên phố Hằng Cân, tên xưởng có thể kèm theo tiếng Pháp là Le Grand Fortune cho đúng kiểu. Dù đơn hàng nhiều, số công nhân của xưởng chỉ tăng thêm 20 người do diện tích có hạn. Giá kể quay lại thuê đất ở làng Nghĩa Đô sẽ rộng rãi hơn. Ông cử nghĩa nhất quyết sẽ ở lại Lò Sũ, bởi vì gần nhà tiện nhiều thứ. Gần trưa, khi những kiện hàng được buộc chặt, ngồi trên phòng làm việc nhìn xuống, ông cử nghĩa dự tính thuê xe ngựa chở vào Hà Đông cho tiện. Khi hàng hóa lưu thông hợp pháp thì tốt nhất là đi ban ngày để tránh sự nghi ngờ. Làng Đơ Thao, nơi thân phụ đang sinh sống, vốn có nghề dệt quai nón. Bây giờ nhiều nhà thức thời cũng mắc không cởi dệt vải. Việc chuyển số hàng từ xưởng Vạn Lộc về đó tiện cả đôi đường. Đang ngồi suy tính, người đốc công hiện nay ở ngay cửa lễ phép nói: "Dạ, bẩm ông chủ, có người xin gặp." Khách là người đàn ông khoảng 30, nhìn cách ăn mặc giống ông phán thời xưa. Dù chưa biết là vị khách đến đây có việc gì, ông cử nghĩa chưa vội hỏi, đợi cô nhân viên pha trà. Ở nhà ông thường dùng cà phê, tại xưởng dệt việc đó hơi cách rách cho nên pha ấm trà tiện hơn. Trong lúc đợi trà ngấm, ông cử nghĩa hỏi quý danh và mục đích của buổi gặp gỡ. Khách châm lửa phì phèo hút thuốc, sau khi nhả khói lên trời, liền tự giới thiệu mình đã từng cùng Đinh Văn Lễ tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật, theo như ghi chép từ cuốn sách cổ. Chuyến đi đó chưa có kinh nghiệm cho nên đã thất bại. Tuy nhiên nếu như biết cách và có đủ nhân lực thì chắc chắn sẽ thành công. Khách nói đến đây, ông cử nghĩa khẽ ả một tiếng và nhận ra đây chính là tay cán bộ có cái tên của hoàng tộc là Nguyễn Phúc Bửu Trung. Năm xưa, chính tay cán bộ này đã dẫn người mang theo cả súng ngắn lẫn súng dài về ngôi từ đường họ Đinh. Dù hôm đó không khuất phục được thân phụ ông, buồn một nỗi người phụ nữ gá nghĩa với thân phụ đã giao nộp cuốn sách. Khi những người lính cuối cùng rời thủ đô vào tháng 2, sau nhiều ngày cầm chân giặc, tự dưng ngày hôm nay vị cán bộ ăn mặc bành bao mò tới đây. Đích thị là gã dinh tê về thành vì không chịu được gian khổ. Khinh bỉ ra mặt kẻ vừa lên chiến khu chưa tròn một năm đã quay về vùng tạm chiếm. chàng bồ năm xưa vênh vang súng ống dọa nạt một vị khoa bảng ngay trong ngôi tử đường, chính là thân phụ mình. Đợi cho gã bổ trung ba hoa chích chòe một hồi, ông Cử Nghĩa hỏi thẳng không khách sáo: "Có phải là anh vừa tạch tạch xẻ đúng không?" Vốn từ Việt Nam phong phú, với những loại ham sống sợ chết dinh tê về thành rồi bám chân giặc Pháp, bà con hay gọi là tạch tạch xẻ với hàm ý coi thường. Gã bửu trung là một trong số đó. Còn chưa kịp vẽ ra tương lai sáng lạn, bị ông chủ sừng dẹp hỏi như ngầm chửi, khiến cho bửu trung mặt đỏ tía tai. Gã nói thẳng: "Hiện nay mình làm ở sở mật thám Bắc Việt, còn Đinh Văn Lễ bị xếp loại D với nhà cầm quyền." Khi quân bài đã lật ngửa, bửu trung ra tối hậu thư: "Hoặc là ông bà giao nộp thằng con trai, hoặc là giao nộp cuốn sách cổ." Bản chất lưu manh cáo dựa oai hùng đã lộ. Năm trước, gã cán bộ cậy mình có súng và nhân danh chính quyền để xông vào ngôi tử đường đòi cuốn sách. Năm nay dựa vào đám quan thầy Pháp hòng cướp cuốn sách một lần nữa. Có lẽ sau lần bị kiểm điểm rồi điều chuyển sang Bắc Ninh, gã này bắt đầu bất mãn, cho nên việc phản bội là đồng chí đồng bào dinh tê vào thành. Nghĩ đến những người đã ngã xuống trong trận chiến khi quân Pháp chiếm được Hà Nội, đã bắt tù nhân đi tìm và khiêng xác chết chôn ngay ở cạnh tòa án. Ông Cử Nghĩa căm hận cái loại vừa hèn vừa tham như thằng bửu trung này. Khi mò đến đây là biết cuốn sổ được trao lại cho gia đình, có lẽ nó muốn đào bằng được số vàng rồi cao chạy xa bay. Thương cho con trai có thời gian dưới quyền của kẻ lá mặt lá trái, ông đoán dạo đó chính thằng này xui Đinh Văn Lễ chối bỏ nguồn gốc và về đòi cuốn sách. Giá kể quân Pháp không gây hấn, khéo những kẻ như bửu trung vẫn được coi là cán bộ mẫn cán vì biết cách ẩn mình. Trà ngấm, nhưng ông Cử Nghĩa không rót. Ông thấy phí trà lẫn thời gian tiếp một kẻ sống hèn. Biết bửu trung dành tiếng Pháp, ông đứng dậy nhấn nhá câu danh ngôn của Pháp thay lời đuổi khách: "Sống không quan trọng, quan trọng là có lý do để sống." Ăn sáng xong, ông Cử Nghĩa giúp vợ lên xe xích lô, sau đó đặt thúng có đậy vì buồm, rồi dắt con xe Solex đi ngay đằng sau. Ngôi từ đường họ Đinh, một năm có hơn chục cái rỗ lớn nhỏ. Việc vợ chồng thường xuyên vào Hà Đông, cả hàng phố đều biết, với người con trai duy nhất vắng mặt. Vợ ông mỗi một lần đi chợ thường sẽ khoe khéo: "Đinh Văn Lễ vào Sài Gòn học nghề, khi nào lên đến thợ cả sẽ quay ra Hà Nội để mở cửa hiệu của riêng mình." Sau lần chạm trán thằng mật thám bửu trung, ông dặn vợ phải cẩn trọng hơn vì nguy hiểm luôn cận kề. Buổi sáng ngày cuối năm dù tiết trời lạnh giá, không vì thế mà những người phụ nữ gánh hàng từ Vendô và Hà Nội đi muộn, họ vẫn luôn tần tảo sớm hôm cho cái Tết đang cận kề. Ngược chiều từ Hà Nội tới Hà Đông, có nhiều xe cam nhông chở bọn lính Lê Dương chạy, có vẻ như đám lính đi càn từ mạn Hòa Bình về. Có xe chở những kẻ bị thương tới thẳng nhà thương Đồn Thủy. Như vậy là dùng tụi Pháp bưng bít thông tin. Ông Cử Nghĩa đoán là bọn chúng thua trận, chịu thiệt hại nặng nề. Chưa vội rẽ vào làng, bà Cử Nghĩa nói người đạp xe xích lô dừng lại ở chỗ mấy người phụ nữ chít khăn mỏ quạ đang đứng nhai dầu. Dường như là họ gánh gạo và miến vào trong Hà Nội bán rong. Thúng của bà Cử Nghĩa được chuyển xuống, thúng gạo và con gà sống thiến được đặt lên xe xích lô. Sau đó những người phụ nữ gồng gánh đi vào con đường đất lầy lội. Dừng xe Solex cách đó chục mét, ông Cử Nghĩa châm tàu hút thuốc nhưng vẫn kín đáo quan sát. Biết không có kẻ nào bám theo, ông tiếp tục đi theo sau xe xích lô một đoạn. Mừng vì số thuốc kháng sinh quý hơn vàng cùng với dụng cụ y tế đã được bàn giao. Đây là tấm lòng của hai vị đốc tờ muốn góp cho cách mạng. Ông Cử Nghĩa yên tâm rẽ về làng Đơ Thao. Bước sang tuổi 71, cụ Nhân thấy khỏe hơn trước. Hàng ngày cụ tập dưỡng sinh trong vườn nhà, thi thoảng ngồi đọc mấy cuốn sách cũ. Còn phần lớn thời gian thì cụ dành chăm sóc cây cảnh. Dù ở làng có nhiều vị thích vịnh thơ nơi đình làng, cụ thường tránh vì không muốn cá mè một lứa. Trong sâu thẳm tâm can, cụ đã từng tự hào là quan tuần phủ, bây giờ ngồi cùng mấy lão vừa thoát nạn mù chữ đã làm mấy câu vẻ ngang như cua. thà là ngồi nhà lắng nghe con trà màu hót còn hơn. Sau trận chiến kéo dài 2 tháng, người Pháp chiếm được Hà Nội và các thành phố khác, con trai và con dâu của cụ quay lại công việc thường nhật. Họ không quên nhờ một người phụ nữ ở trong làng lo phần cơm nước rồi trả thù lao tương xứng. Người phụ nữ buổi sáng đến dọn dẹp và nấu cơm, chị ta sẽ trở về nhà mình vào lúc trời nhá nhem tối, như vậy tiện cả đôi bên. Sắp đến ngày giỗ, cụ Nhân đoán rằng là con trai và con dâu sẽ từ Hà Nội về. Nếu sức khỏe cho phép và tiết trời không quá lạnh, cụ sẽ ngồi nhờ xe ngựa từ làng lên Hà Nội. Khoảng cách không quá xa, sẽ thuận tiện. Đang nhặt bỏ lá vàng từ cây cúc mốc, cụ Nhân nghe tiếng xe quen thuộc của Cử Nghĩa. Ngay sau đó là mùi khét kèm theo gió bay vào. Từ ngày con trai bán xe ô tô, cụ thấy việc về thăm nhà bớt phiền hơn. Dẫu sao hồi trước, hễ mỗi lần xe ô tô đỗ trước cổng, từ trẻ con cho đến người lớn thường xung quanh bàn tán. Hiện nay cả làng chỉ có mình Lý Trường Tầm có xe đạp. Do vậy con xe Solex của Cử Nghĩa vẫn là hàng hiếm. Khi dắt xe vào trong sân, đương nhiên là bà con dân làng biết ý, cho nên chẳng ai sộc đến mà ngắm. Trong lúc con dâu cùng với người phụ nữ giúp việc lo giết gà đồ xôi, cụ Nhân thấy trời có nắng nhẹ nên cho cây bàn ở ngay dưới gốc cây chám để đối ẩm. Dù tuần nào hai cha con cũng thưởng trà hoặc là cà phê với cụ, mỗi một lần ngồi một chỗ khác nhau sẽ thú vị. Do khuôn viên của ngôi tử đường không quá rộng, cụ tiếc vì chẳng có ao sen để dựng nhà thủy tạ, khi đó còn vui nhã hơn. Có sự tình cờ, trong một tuần nhưng cụ phải tiếp kẻ dinh tê về thành giờ ôm chân Pháp. Hóa ra trước khi tới xưởng dệt Vạn Lộc, gã bửu trung mặt dày hơn cả cái thớt gỗ nghiến đã một lần nữa mò về ngôi tử đường. Cụ Nhân từ tốn kể, nhận ra kẻ từng vác súng nhân danh chính phủ bắt giao nộp cuốn sách, cụ còn chẳng buồn tiếp. Thậm chí cụ còn sai người thả chó. Hôm đó thấy thằng tiểu nhân đứng ở bên ngoài cổng lại nhảy đủ đường trong tiếng chó sủa râm ran. Cụ đứng ở trên hiên nhẹ nhàng góp ý: anh lại nhà sớm, chứ mà đứng thêm một chút nữa chó nhà tôi nó sủa khàn cả tiếng ra đấy. Nghe toàn bộ câu chuyện của thân phụ, ông Cử Nghĩa tin chắc loại người như bửu trung không dễ từ bỏ cuốn sách. Nhưng khi thiếu thanh kỳ hưu, tỳ hưu đoàn kiếm, việc đào bới chỉ là vô ích. Đến lúc này tự dưng ông tiếc giá kể năm xưa ở phiên thần miếu, con chăn to như cái cột nhà túm gã bửu trung rồi siết mạnh mà nhốt, như vậy đỡ chết oan một người. Cuộc đời vốn nhiều éo le, kẻ đáng chết thì vẫn sống nhanh, còn người tốt thì lại sớm vãng sanh miền cực lạc. Vào những ngày huý kỵ của các cụ tổ, sự vắng vẻ của ngôi tử đường thấy rõ. Ngoài thân phụ đã sang tuổi thất thập, thêm vợ chồng ông nữa là hết. Chẳng có thanh niên trai trắng, cũng chẳng có tiếng trẻ con khóc. Hiện nay Đinh Văn Lễ đã trưởng thành, tuy vậy người nối dòng Hương Hỏa còn ở tận trên chiến khu Việt Bắc. Chưa bao giờ họ Đinh ở tình thế mong manh đến như vậy. Luôn mong con trai trở về trong ngày chiến thắng, ông Cử Nghĩa chẳng dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, dù nó có thể xảy ra. Đang cầm tách trà trên tay suy tư thì bất ngờ ông Cử Nghĩa thấy phụ thân khuyên: tôi nghĩ là đến lúc anh lấy thêm vợ lẽ, đây nó cũng là tâm nguyện của chị nhà. Nếu không thì họ Đinh khéo có ngày tuyệt đường Hương Hỏa, lúc ấy tôi chẳng nhắm mắt được. Dù cô bé giúp việc trước khi đi ngủ đã cài cửa đặt sẵn thanh gỗ chặn, theo thói quen ông Cử Nghĩa vẫn kiểm tra một lượt để cẩn tắc vô ưu. Nói theo cách dân gian thì đây là tháng củ mật, nhiều nhà bị trộm đào tường khoét vách, nhưng đó là ở làng quê. Còn nơi phố thị thì chúng sẽ đột nhập từ ban công hoặc là ngõ đổ thùng. Khi kiểm tra xong, ông lên tầng dò sóng radio để nghe tin tức. Trời về khuya đổ lạnh, nhà không có lò sưởi như mấy biệt thự của các chủ mỏ. Ông khoác thêm cái áo dạ ba đờ suy cho ấm, bên trong mặc áo len.

Việc lấy lẽ chắc sang năm mới mới tiến hành được. Chẳng ngờ xơi xong bát phở, vợ ông đã nhẹ nhàng cho hay đúng ngày 20 tháng chạp sẽ đưa lễ sang bên nhà gái, ngày 24 làm lễ vu quy. Cô dâu năm nay 27, tính ra cũng thực hàng quá lứa, nhỡ thì. Làm lẽ cũng không có gì ngạc nhiên. Mọi việc quá nhanh khiến cho ông Cử Nghĩa bất ngờ. Như vậy thời gian đâu còn nhiều, thậm chí là có phần gấp gáp. Ông khẽ hỏi, thế sao không để ra riêng, ngày rộng tháng dài cho nó thư thả? Thì sang năm, cô ấy tính ra là tuổi 28, phạm vào kim lâu. Thôi, mình cứ lấy lẽ trước Tết cho ông đón năm mới. Có thêm con dâu, như vậy cũng vẹn cả đôi đường. Ông cụ có khi cũng phấn khởi. Cuối năm nhiều việc, ngay khi đến xưởng dệt, ông Cử Nghĩa tạm quên đi việc tuần sau cưới vợ. Thậm chí, người mình lấy làm lẽ còn chưa gặp mặt lần nào. Tin vào sự lựa chọn của vợ, ông tặc lưỡi rồi lấy bản tính bắt đầu lách cách gầy nhằm kiểm tra những khoản thu chi. Hiện nay phần lớn số tiền lợi nhuận đều dành mua những thứ cần thiết cho cuộc kháng chiến. Còn các xúc vải âm thầm chuyển tới an toàn khu, chưa một lần đặt chân tới chiến khu Việt Bắc. Nhờ đọc cuốn sách cổ đang cất giữ ở nhà, ông hình dung nơi đó như là nơi cụ Đinh Văn Thiện đã từng chỉ huy quân Cần Vương chống giặc. Dẫu biết con trai chẳng bao giờ có tài thao lược như cụ nội, dù Đinh Văn Lễ chỉ là anh lính trơn, ông vẫn tự hào bởi họ Đinh nối tiếp truyền thống chống giặc ngoại xâm. Những người ngã xuống như đề đốc Đinh Văn Lành, cai đội Đinh Văn Lực đều dùng máu của mình để viết lên những dòng thể hiện khí phách anh hùng. Đang mải mê với công việc, cửa phòng làm việc bật mở dù không có tiếng gõ. Thấy gã bửu trung xuất hiện, ông biết là con đỉa đói sẽ còn bám dai chừng nào chưa có được cuốn sách. Hôm nay gã dinh tê không đi một mình, đi theo sau còn có hai thằng mặt mũi bất lương. Bọn chúng mặc quần lính, có thắt xanh tuyê. Cả ba thằng đều đi giày xăng đá dành cho tụi lính trận. Họa tới chẳng tránh được. Rõ ràng là thằng bửu trung quyết đạt được mục đích và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Do vậy ông Cử Nghĩa ngồi sau bàn làm việc, chẳng sai người pha trà hay mời khách ngồi. Đối với ông thì đây giống như là bọn thảo khấu. Chẳng thèm bận tâm đến thái độ của vị chủ xưởng, lấy trong người ra một lá cờ đỏ sao vàng được gấp làm tư với vẻ mặt nghiêm trọng. Bửu trung lạnh lùng tuyên bố, ông bị bắt giữ vì tàng trữ tài liệu và cờ đỏ sao vàng, gây nguy hại tới nhà nước Đại Pháp. Chuyến này ông được vào nhà pha đón Tết và đợi thằng con trai theo Việt binh về. Ngồi trên sau ô tô của sở mật thám, ông Cử Nghĩa không thấy mình được chúng chở đến bốt hàng trống ở gần đó. Chúng không rẽ vào trụ sở mật thám ở trên phố Gambetta, hóa ra chúng đi vòng, rẽ vào đường Renac, tức là đi cổng sau. Biết mình bị ngậm máu phun người, ông vẫn thấy nhẹ nhõm vì những chuyến hàng không bị lộ. Xét ra thì đây là hành động tống tiền một cách tinh vi. Bị tống vào buồng giam, tranh tối tranh sáng, ông kịp nghe gã dinh tê nhắc. Moa cho toa suy nghĩ hết đêm nay. Nếu vẫn cứng đầu thì sẽ được nếm mùi đi tàu bay giấy hoặc là tắm trong thùng phi đi. Một người tù bị bắt trước đó cho biết đi tàu bay giấy nghĩa là bị trói giật cánh khuỷu, chân không chạm đất, khiến hai cánh tay chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Sau đó đầu bị chúi xuống đất. Đòn đánh tiếp theo còn khiếp hơn, chúng dìm đầu tù nhân vào thùng nước cho đến khi nào sắp chết lại kéo lên. Việc này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ mặc đủ ấm, ông Cử Nghĩa yên tâm chống được cái lạnh ở trong buồng giam. Giờ này chắc là vợ ông được người đốc công tới nhà báo tin. Lần đầu tiên cầm bát cơm tù nấu bằng gạo mốc, lại có thêm một con cá khô mặn chát và bờ tơi. Tự dưng ông nhớ đến người chú họ Huỳnh Văn Tòng. Ngày xưa lúc chưa lập gia đình, trong chuyến vào Sài Gòn viếng thăm, ông được biết người chú họ chuyên cung cấp thực phẩm cho nhà tù. Có lẽ những người cai thầu làm giàu trên sự khốn khổ khốn nạn của hàng vạn tù nhân, trong đó nhiều người bị bắt do đã dám đứng lên chống lại ách cai trị của thực dân Pháp. Ngồi tù 3 ngày nhưng chưa bị gọi đi hỏi cung. Rất may trời lạnh cho nên khỏi phải tắm. Ông Cử Nghĩa bình tĩnh đợi giờ phút đối mặt với lũ mật thám. Theo những người tù ở trong phòng thuật lại, sợ mật thám có lũ Tây Lai nói sõi tiếng Việt, bọn này ra tay tàn khốc khi tra tấn. Thậm chí nhiều kẻ là người Việt nhưng vào làng Tây muốn lập công cho nên rất hăng. Dường như gã Dinh Tê có tên Bửu Trung thuộc loại như vậy. Khi chấp nhận làm chó săn thì đương nhiên phải theo lệnh của chủ. Buổi sáng thức dậy, ông cứ nghĩ nhầm tính hôm nay là thứ bảy, bởi bọn mật thám xích tay giải ông lên ô tô là trưa ngày thứ tư. Đúng như người xưa đã nói, nhất nhật trong tù thiên thu tại ngoại, bị ném vào nơi tăm tối cùng với việc ăn uống kham khổ, ông có thể thích nghi được. Thế nhưng đầu óc luôn căng cứng không ngừng suy nghĩ. Trong những giây phút yếu lòng, ông thương cha già sống một mình ở ngôi tử đường, thương vợ hiền đang lo lắng cho mình và tất bật chuyện cưới vợ lẽ. Ông chẳng rõ là mình sẽ bị giam cầm bao lâu, chắc là cũng chẳng sớm được thả. Đối mặt với kẻ tiểu nhân cam tâm bán nước cầu vinh, chắc chắn là kẻ đó sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ông chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Cửa phòng giam bật mở, một gã mật thám ló mặt vào quát to: Bình Văn Nghĩa đâu nhở? Chỉ đến lúc đứng ở trên vỉa hè phố Gambretta, ông Cử Nghĩa mới tin là mình được tự do. Bắt không có chứng cứ, thả không có thủ tục, tên mật thám vẫn còn dọa. Con trai ông là Đinh Văn Lễ đã bị tòa án áo đỏ kết án tử hình khiếm diện. Do vậy, vợ chồng ông bị đưa vào diện theo dõi. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần sở mật thám cho người tới xích tay tống vào hỏa lò. Không bận tâm đến những lời hù dọa, ông vẫy xích lô quay về phố Hàng Cân. Xa nhà 4 ngày, ông thấy dài như bằng cả một thế kỷ. Ngay khi bước vào phòng khách, tiếng bát vỡ dưới bếp khiến ông giật mình. Hóa ra khi nhìn thấy chồng xuất hiện, vợ ông mừng quá, buông rơi cái bát sứ. Chẳng muốn trả lời những câu hỏi, ông nói cô bé giúp việc đun nước để tắm rửa. Lo sợ quần áo dính bọ và dẹp ở trong tù. Một chậu tôn để sẵn, ngay khi quần áo được thay ra, chậu tôn sẽ được bắc lên cái kiềng gang để luộc kỹ. Tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên ông Cử Nghĩa ăn bát phở ngon đến như vậy. Có lẽ món cơm hầm cùng với thịt châu ôi, cá khô mặn chát khiến ông cảm nhận món phở khác xưa. Để công nhân yên tâm làm việc, ăn xong bát phở thấy vẫn còn sớm, ông Cử Nghĩa đi bộ sang phố Lò Sũ. Một chút nữa ông sẽ cưỡi con Solex quay về, chợp mắt sau mấy đêm không có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù màn đêm đã buông xuống, ông Cử Nghĩa vẫn ngồi bên phin cà phê nhỏ từng giọt. Bản tin thời sự đã hết từ lâu, một bản dân ca của Pháp, như chứng tỏ xứ Đông Dương vẫn thanh bình. Kỳ thực bộ máy chiến tranh của Pháp đang guồng bằng việc liên tục thay tướng. Hóa ra việc ông được thả sớm là có nguyên do. Thay vì lôi ông đi tra tấn, gã Bửu Trung tới đây hù dọa khiến cho vợ ông hoảng hốt. Phụ nữ thường có cái nhìn khác. Cuốn sách cổ dù quý, nó chẳng hề so sánh được với sự an nguy của chồng. Do vậy vợ ông đã giao cuốn sách cho kẻ đốn mặt ngay sáng ngày thứ năm. Sau khi nhận được sách, gã Dinh Tê chưa vội thả người. Bằng việc giam ông thêm 2 ngày, gã muốn đáp trả câu danh ngôn của Pháp hôm trước ông đã nói trong sự khinh bỉ. Năm trước khi người vợ lẽ của thân phụ giao ra cuốn sách cổ, bà đã bị đuổi ra khỏi ngôi tử đường. Bây giờ vợ ông cũng giao cuốn sách cổ. Dù cùng một kẻ nhận trong thân phận khác nhau, ông chẳng thể trách được. Vì như lời giải thích khi nãy thì vợ ông khẳng định coi như là của đi thay người, chẳng hề tiếc nếu như mất cuốn sách. Ông chỉ buồn vì nó rơi vào tay kẻ tiểu nhân đắc chí. Kỳ thiên bảo vật của dòng họ, xét cho cùng nó giống như là hàn thử biểu để biết kẻ ngay gian. Gã Bửu Trung là một thằng như vậy. Ông tin chắc nếu như mò đến động khảo bàn thêm một lần nữa, số phận của gã khác nào như là con chó dính bà. Để vợ khỏi áy náy, khi giao cuốn sách, ông Cử Nghĩa khẽ nói: Mình yên tâm, tổ tiên họ Vi sẽ vặn cổ kẻ bất nhân dám mò tới để đào bới. Việc này sẽ sớm thôi.

một người trong đoàn bị con chăn khổng lồ xiết cho thịt nát xương tan rồi nhốt chừng. Tuy nhiên lần này gã vững tâm, đi cùng còn có đám lính Lê Dương với đầy đủ vũ khí. Nếu như con chăn thứ hai xuất hiện, nó sẽ bị giết ngay bởi những loạt đạn. Để có được sự chấp thuận của chánh mật thám, gã không nói đây là bảo vật của dòng họ Vi, gã bịa ra câu chuyện tại nơi đó nghi chôn vàng của Việt Minh. Dẫu sao vùng rừng núi có động khảo bàn giờ là nơi quân Pháp chiếm giữ, Việt Minh chắc bị đẩy lùi mãi đến tận Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Đó là gã nghĩ như vậy. Hai chuyến đi với thân phận khác nhau, mục đích chẳng hề thay đổi vì số lượng vàng quá lớn. Chưa từng biết kỳ thiên bảo vật như nào, qua những gì trong cuốn sách thuật lại, gã áng chừng đó là số vàng còn nhiều hơn cả quốc khố của vương triều nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị. Năm xưa khi dấn cân thân vào con đường cách mạng, gã mong công thành danh toại, nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ. Gã bất mãn trong lòng khi cứ lẹt đẹt mái ở chân tổ trưởng. Nhiều người tham gia cùng thời gian, họ đã được giao cho chức vụ quan trọng, đối với gã đó là điều bất công. Khi được chàng trai trẻ Ninh Văn Lễ kể về kho báu tổ tiên, gã như chết đuối vớ được cọc, cho nên muốn ghi dấu ấn bằng việc vô tiền khoáng hậu. Tự mình cầm súng dẫn người vào Hà Đông, trong tay có cuốn sổ là thành công bước đầu. Khi thấy mấy ông nhà hủ nho trên phố Hàng Quạt dịch xong, gã dẫn đoàn cán bộ tới khảo bàn, chính thức khai quật nền ngôi miếu cổ. Bầu Trung thở dài. Giá kể, không có một người bị con chăn nhốt, gã sẽ chẳng bị cấp trên kỷ luật và chuyển về Bắc Ninh làm ở nhà máy. Khi người Pháp cùng Việt Minh nổ súng, dù nhận được lệnh tháo dỡ máy móc chuyển lên Việt Bắc, trong giây phút sinh tử gã quyết định ở lại vì chẳng muốn làm anh công nhân lấm lem dầu mỡ. Biết con đường thăng tiến của mình chẳng còn, gã chọn cách dinh tê về Hà Nội để làm việc cho người Pháp. Xe cam nhông dừng lại ở nơi bìa rừng, Bửu Trung cùng đám lính Pháp hành quân vào đây. Nơi đây ô tô chẳng thể chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh. Gã chắc lần này sẽ thành công moi được số vàng. Sự tự tin không phải là phi thực tế. Thay vì dùng sức người đào bới, những khối thuốc nổ sẽ được nhồi xuống. Nó sẽ công phá, khiến cho không có phiến đá hay là cửa hầm nào mà chịu được cả. Không còn sự đón tiếp nồng hậu, vừa thoáng thấy bóng dáng đám lính Lê Dương, người già trẻ con đã dắt trâu dắt bò xách lồng gà bỏ trốn vào rừng, khiến những ngôi nhà sàn vắng bóng. Bực mình vì sự chống đối của dân bản, nó giống như là tiêu thổ kháng chiến, tay quan ba Pháp ra lệnh phóng hỏa đốt sạch những ngôi nhà sàn. Theo y đó là chỗ mà Việt Minh tụ họp, để lại một ngôi nhà duy nhất làm chỗ nghỉ, từ quân đến lính khui đồ hộp ăn trong ánh lửa rừng rực. Riêng Bửu Trung thoáng buồn, gã không tóm được kẻ nào để sai khiến. Đi cùng với viên quan ba Pháp có cái tên dài ngoằng là Sackler Jean Clayman. Đôi lúc Bửu Trung khó chịu, gã thấy viên quan ba luôn tự hào khoe mình từng được tặng ngũ đẳng Bắc Đảo Bội Tinh. Thậm chí dù chuyến đi này do cuốn sách cổ gã chiếm được từ nhà họ Đinh, viên quan ba vẫn coi gã như là một tên chỉ điểm hạng xoàng mà thôi. Người ta nói qua sông thì phải lụy đò. Tạm thời nhẫn nhịn vì phải trông cậy vào viên quan ba trong việc sai khiến đám lính, Bửu Trung chỉ mong tìm được món bảo vật. Lúc đó biết đâu ngài tránh sở mật thám sẽ đề nghị ngài Saint-Ly, đại diện chính phủ Pháp, tặng mề đáy Bắc Đầu Bội Tinh cho gã. Khi chẳng có cơ hội thăng tiến, gã hy vọng nhờ cuốn sách sẽ đổi đời. Do vậy thay vì báo cáo chánh mật thám về kỳ thiên bảo vật của dòng họ Vi ngày trước, gã sẽ tự vẽ ra câu chuyện nơi giấu vàng của Việt Minh. Chẳng vội đến ngôi miếu đổ nát. Khi một tên lính Lê Dương nổ súng bắn chết hai con dê của dân bản chưa kịp dắt đi, đám lính ném chúng vào trong đống tro tàn của ngôi nhà sàn vừa bị đốt cháy. Đợi đến khi con dê chín vàng, chúng đem ra suối mổ bụng, vứt toàn bộ nội tạng. Sau đó chúng dùng một thanh sắt xiên dọc thân rồi thôi chín. Món dê nướng Dù không có gia vị, khi những tên lính Pháp dùng dao găm xẻo thịt ăn, ít ra thì nó vẫn còn ngon hơn là ăn đồ hộp triền miên. Biết mình chẳng thể dục được để tỏ ra hòa đồng và thân thiện, Bửu Trung cầm dao xẻo thịt dê ăn và nốc chén rượu mạnh do tên lính Pháp rót ra từ bí đông mời. Khi bọn lính say rượu, chúng có thể nổ súng giết người hay đốt nhà. Nhưng ở nơi héo hút, mọi ngôi nhà đã bị đốt, chắc chỉ một chút nữa thôi khi ngấm rượu, khu rừng chám trước mặt cũng sẽ bị phóng hỏa. Đã chọn theo Pháp, gã vẫn thấy lạc lõng trước đám lính da trắng, da đen. Đâm lao phải theo lao, bây giờ chẳng thể nào quay đầu, cho nên chỉ có thể tiến về phía trước. Nửa đêm chẳng ngủ được do tiếng ngáy như bỏ giống của bọn Pháp. Bửu Trung lững thững bước ra chỗ hai tên lính canh để ngồi hút thuốc, mong trời mau sáng. Bửu Trung lững thững đi ra chỗ hai tên lính gác để ngồi hút thuốc, mong trời mau sáng. Trong lúc gã tỉnh như sáo, hai tên lính ôm súng gà gật. Giá như mà có bộ đội Việt Minh ở đây, chúng sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Nửa đêm trời lạnh buốt vì sương muối. Ngẫm thấy còn chục ngày nữa sẽ bước sang năm Mậu Tý 1948. Bửu Trung mong sớm đào được kỳ thiên bảo vật. Khi đó gã nhận phần thưởng cùng mề đay, rồi sẽ quay về Huế ăn Tết với gia đình ở bên dòng Hương Giang. Sinh ra trong thời kỳ triều đại nhà Nguyễn đã nhuốm màu hoàng hôn, dẫu là con vua cháu chúa, bây giờ phải tự thân vận động nương theo thời thế. Ném cành củi khô vào lửa cho ấm, Bửu Trung đưa hai tay ra sưởi. Gã nhớ đến lúc còn ở Huế, những đêm trông nồi bánh khi cái Tết cận kề luôn mang lại nhiều xúc cảm. Trong đêm khuya lạnh giá, tên lính Lê Dương ngồi nhắm mắt nhưng miệng ư ử hát một bài dân ca xứ Maroc quê của y. Tự dưng Bửu Trung nhớ đến điệu Nam Bình nơi quê nhà. Không có tiếng gà rừng gáy. Buổi sáng bắt đầu bằng việc đám lính Pháp bắt được hai dân bản. Chắc là họ về tìm đàn dê thất lạc và tưởng đám lính đã rời đi. Quan ba Sạc Lơ Răng Được Lê Men tra khảo một hồi khốn nỗi, họ còn chẳng nói được tiếng Kinh. Còn Bửu Trung thì không biết tiếng dân tộc để dịch. Bực mình vì không khai thác được gì, viên quan ba sai mẹc xà lù một hồi, sau đó sai lính trói hai người dân bản bắt đi trước dẫn đường tới phiên thần miếu. Chắc là sợ Việt Minh đào hầm trông hay cài mìn, cho nên cẩn thận không thừa. Thấy nền ngôi miếu cổ đã bị lấp đất hoàn thổ lại như trước, Bửu Trung dúi vào tay người dân bản quốc sẻng rồi bắt họ đào đất. Chẳng nhớ rõ hai người này đã từng giúp đoàn cán bộ trong do mình dẫn lần trước hay không. Với gã điều đó không còn quan trọng. Đứng phì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh, bất ngờ ngay sau lưng vang lên tiếng súng nổ, kèm theo tiếng chửi "Mẹc xà lù co song" của quan ba Sạc Lơ. Quay lại thấy hai người dân bản nằm chết úp mặt xuống đất, gã đoán là do họ đào quá chậm. Viên quan ba sốt ruột cho nên bắn chết cả hai cho rảnh nợ. Bốn cái hố sâu được nhồi bộc phá, đám lính thực hiện chính xác và nhanh gọn, sau đó tất cả lùi ra sau những cây chám cổ thụ. Cả khu rừng bị những tiếng nổ đinh tai nhức óc phá tan sự yên tĩnh. Đám chim đậu ở trên những cành cây đồng loạt vỗ cánh bay đi, dường như muông thú ở trong rừng một phen tán loạn. Chưa hài lòng với kết quả, thuốc nổ một lần nữa được nhồi tiếp. Lần này những ngôi mộ chịu chung số phận. Khi nhìn thấy cửa gian mật thất xây bằng gạch vồ lộ diện, viên quan ba quay sang nói với Bửu Trung: "Sứ An Nam Trung mày, khoái nhét vàng bạc vào quan tài của người chết, như vậy khiến mấy bộ xương khô chẳng được ăn giấc ngàn năm." Theo hướng tay của tên quan ba chỉ, Bửu Trung thấy vương vãi trên nền đất là những mảnh xương, chúng bị văng ra từ những ngôi mộ cổ ở quanh đó. Ngay dưới chân có một cái sọ người đã nứt toác. Gã cúi xuống nhặt rồi hướng mặt về phía trời, mặt trời ngắm. Không giống những bộ hải cốt khác, sọ người này có màu đen, nhìn chẳng khác nào màu da của tên lính Lê Dương đang đặt mìn phá đường vào mật thất kia. Cúi xuống nhặt thêm được vài đoạn xương ống chân, cũng màu đen. Biết số xương này khác biệt, gã đưa sọ người cho viên quan ba rồi giải thích. Ngài hãy đem về bán cho các bảo tàng ở Pháp, hoặc đem đấu giá cho người ta sưu tập. Tôi cam đoan ở xứ này không có sọ người thứ hai giống như vậy đâu. Dùng hết số thuốc nổ mang theo, hai cánh cửa bằng những xúc gỗ nguyên khối cùng với mái vòm bị sập, đám lính bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát để tìm đường vào trong. Vốn chỉ quen bắn giết và đốt nhà, bây giờ phải mang vác như là cu ly trong hầm mỏ khiến nhiều kẻ bất mãn ra mặt. Sợ đứng lăng xăng ở đó ngộ nhỡ bọn lính Lê Dương nó điên lên, chúng nó găm cả băng đạn vào người, bửu trông ngó nghiêng những ngôi mộ bị thuốc nổ phá tan. Do những ngôi mộ có từ rất lâu cho nên sụt lún khi thuốc nổ bắn tứ tung. Bởi vậy xương cốt vương vãi, đám lính Lê Dương đá văng khắp nơi. Hai xúc gỗ dùng làm cửa được khiêng ra ngoài. Dù nằm ở dưới đất gần 200 năm, chúng không hề bị hỏng hóc theo thời gian. Lúc những ngọn đuốc được đốt lên, bầu trung cùng với viên quan ba hớn hở bước vào gian mật thất. Cảm giác số vàng ẩn mình quá lâu, chỉ đang đợi mỗi mình khiêng đi mà thôi. Từ bên ngoài phải khom người chui qua cổng tò vò chỉ cao hơn 1 mét, nhưng khi vào đến bên trong thì cao và rộng đến bất ngờ. Nguyên nhân là bởi các cầu thang dẫn xuống phía sâu, không có kỳ thiên bảo vật chắn ngang trước mặt bọn họ là phiến đá chặn ngang lối. Như vậy phải cần thêm thuốc nổ để mở đường. Áng chừng phía trên đầu là những ngôi mộ, bửu trung không hiểu tại sao người xưa lại có thể đặt được cả một phiến đá vào đây. Phiến đá nhẵn thín không một dòng chữ hay hoa văn, khi chạm vào chẳng hề thấy mát lạnh, thậm chí ấm ấm như là vừa hơ qua lửa vậy. Sau một hồi vò đầu bứt tai, bửu trung rụt rè đề nghị viên quan ba cho người tới đóng quân gần nhất của quân Pháp lấy thêm thuốc nổ. Chẳng lẽ đã tới gần kho báu lại bỏ cuộc? Số lương thực và cơ số đạn mang theo đủ dùng cho 5 ngày. Quan ba sạc lơ răng Clement viết vài dòng vào cuốn sổ tay, sau đó xé trang giấy trao cho thuộc hạ. 3 tên lính Lê Dương quay ra ngoài quốc lộ. Như vậy ở động khảo bàn đêm nay có 4 lính, 1 viên quan ba cùng với bửu trung thuộc bên sở mật thám. Để đỡ vướng chướng mắt, xác 2 người dân bản được ném xuống ngôi mộ ở gần đó rồi lấp đất qua loa. Đó chính là ngôi mộ bị thuốc nổ làm văng đống xương khắp nơi. Không thuộc mặt chữ Nho, bửu trung đọc bản dịch vẫn có thể biết ngày xưa có một bộ cốt khô của gã nông Chí Hào đen thôi. Nhưng cũng chính trong cuốn sách có nói, sau này bộ cốt khô được hỏa thiêu thành tro bụi, không lẽ nó lại mượn bộ cốt khác để nhập vào? Như vậy thậm vô lý. Quay lại ngôi nhà sàn, bửu trung thấy tiếc, gã thầm chửi tụi lính Lê Dương cùng thằng quan ba ngu hơn bò. Giá kể lúc ấy phóng hỏa đốt nhà, để lại 1-2 ngôi nhà sàn rất tiện, đêm xuống không phải chen chúc. Chưa kể nếu như Việt Minh phục kích, họ chẳng biết ngôi nhà nào có người. Giờ đây chỉ có duy nhất 1 nhà sàn. Đương nhiên nếu như có bộ đội Việt Minh ập tới, người ta chỉ cần tọng 1 quả lựu đạn qua cửa sổ, cả đám sẽ trở thành hồn ma vất vưởng. Bữa tối vừa xong, mặc kệ cho đám lính Lê Dương nốc rượu, bửu trung bước ra ngoài vì không muốn cá mẻ một lứa. Riêng viên quan ba uống ít hơn, hiện đang ngồi bên ngọn đèn viết nhật ký theo thói quen, không dám ra bờ suối vì sợ oan hồn vất vưởng. Trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm, bửu trung đứng hút thuốc bên cạnh thằng lính canh đang co ro. Dù đêm lạnh giá, nhiệt độ giảm sâu, viên quan ba vẫn cắt cử lính thay phiên nhau vác súng canh gác vì lo sợ du kích ở vùng này. Chưa muốn đi ngủ, bửu trung cầm mấy củ sắn ném vào đống củi. Gã giải thích cho tên lính, món sắn nướng sẽ giúp cho cơ thể chống lại được cái lạnh thấu xương miền biên viễn. Sắn chín bóc vỏ thơm nức. 4 tên lính Lê Dương cùng viên quan ba vừa ăn vừa đưa ngón tay biểu hiện sự hài lòng. Ngồi nhìn đống củi cháy hết nhưng than vẫn còn đỏ hồng, bửu trung thầm nghĩ, sớm mai nếu như có đủ thuốc nổ, gã sẽ được chạm tay vào kỳ thiên bảo vật. Không giống như tổ tiên họ Đinh ngu ngốc nung bảo vật mang vàng đi mua vũ khí năm xưa. Gã tin chắc chính quyền bảo hộ sẽ đem về mẫu quốc, đương nhiên kẻ có công sẽ được hậu thưởng. Dành vài ngày ở nơi rừng núi, sau đó sẽ về Huế ăn Tết trong vinh quang chói lòa. Còn hơn những đồng đội cũ phải trôi rúc vào nơi xó rừng, chẳng biết đến ngày về. Mặc cho tên lính đen như cột nhà cháy ôm súng ngồi sưởi bên đống than, Bửu Trung tạt vào bụi cây đi vệ sinh. Gã biết đêm nay trời quá lạnh, dù tụi lính Lê Dương có ngáy như bò giống, gã vẫn ngon giấc để ngày mai có sức ngắm kỳ thiên bảo vật. Đột nhiên một tiếng nổ dữ dội vang lên đánh đùng một cái, kèm nghe sau đó là rất nhiều tiếng súng chát chúa vang lên. Từ vị trí của mình, gã giật mình khi thấy mấy tên lính da đen trúng đạn ngã gục, đồng thời lựu đạn ném vào ngôi nhà sàn. Do bị tấn công bất ngờ, tiếng súng đáp trả của mấy tên lính Lê Dương ngắt quãng rồi im lặng. Những bóng đen nhanh nhẹn bước lên cầu thang. Bửu Trung đoán họ chính là du kích, không phải là bộ đội chính quy. Mừng vì mình không chịu chung số phận, gã lùi dần rồi cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, miễn sao càng cách xa ngôi nhà sàn càng tốt. Trong suy nghĩ của mình, gã dự tính khi cách đủ xa, nếu như bị du kích hay bộ đội địa phương chặn lại, gã sẽ giới thiệu mình là cán bộ Việt Minh đi lạc đơn vị, hoặc ít ra là khai rõ đơn vị công tác tại Bắc Ninh ngày trước khi toàn quốc kháng chiến. Như vậy chẳng có ma nào đi kiểm tra cả. Dẫu sao, nơi đó thuộc vùng quản lý của người Pháp. Riêng về việc nghi ngờ là gian tế, gã có cách chứng minh sự vô tội của mình. Khi chứng kiến đám lính Pháp cùng viên quan ba Sạc Lơ bị du kích tiêu diệt, mộng ước được tặng mề đay bắt đầu bội tinh tan thành mây khói. Bửu Trung lo thoát thân khỏi nơi cái đáng nguyền rủa này. Biết chừng nơi có ngôi miếu đầy âm khí như vậy, gã men theo lối mòn đi đến vùng có bản của người Thổ. Sau cả tiếng đi không ngừng nghỉ, khi tin chắc đã rời xa động khảo bàn, gã nhìn xung quanh rừng núi, chỉ thấy màn đêm đen kình kịt. Giá kể trời hừng sáng một chút, sương mù vẫn che phủ lối đi, nhưng lúc này gã thèm được rúc trong chăn ấm đệm êm để cho quên sự đời. Đang chuẩn bị bước tiếp thì tự dưng đôi giày xăng đá dưới chân vấp phải cục đá. Bửu Trung loạng choạng suýt ngã, tay gã vồ phải một cái sọ người. Khi đứng thẳng định liệng cái sọ người xuống suối, bất ngờ ánh trăng rọi qua lớp sương mù khiến cho gã kinh hoàng. Cái sọ cầm trên tay màu đen như vừa bị nhúng vào hắc yến. Nhớ rõ mình đã tặng cái sọ này cho viên quan ba, chẳng hiểu sao nó lại ở đây. Hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải. Bửu Trung sững người nhận ra một điều. Dù lúc chui từ bụi cây trốn du kích, gã đã chọn hướng ngược chiều với rừng chám, nơi có phiên thần miếu đổ nát. Chẳng rõ vì sao bây giờ gã lại đứng ở ngay trước cửa mật thất như thế này. Hoang mang đến tột độ, gã ném mạnh cái sọ người màu đen như than vào trong mật thất. Ngay sau đó gã dồn sức chạy thoát ra khỏi nơi hồn ma lẫn lộn. Dù đang lúc nửa đêm, Bửu Trung chạy tới đâu, gã cảm giác tiếng chó sủa râm ran, kèm theo đó là tiếng hổ gầm. Hễ cứ dừng lại thì y như rằng là cây cối xào xạc, kèm theo tiếng gió rít, gã lại hộc tốc chạy càng xa càng tốt. Khi sức cả tàn lực kiệt, còn đôi chân đã không nhấc nổi, gã dựa vào gốc một cây chám, mồm mũi tranh nhau thở. Đến lúc này gã phát hiện mình đã chạy gần hết đêm, nhưng vẫn bằng một cách nào đó lại quay lại phiên thần miếu. Trong lúc đang hồn siêu phách lạc, gã nhìn thấy một vị quan đại thần triều Nguyễn mặc trang phục hàm nhất phẩm, có đeo thẻ bài ngà, ngồi uy nghi ở trên ghế. Ngay phía sau có gần chục người phụ nữ mặc áo dài màu tím. Họ chơi nhạc cho hai ca nương, cất giọng hát theo điệu Nam Ai Nam Bình, đúng giọng Huế quê của gã. Giàu sang nghèo chỉ giấc mơ, sang giàu rồi lại bần cơ như thường. Trong tiếng đàn tiếng sáo, tiếng xanh tiền rộn ràng. Vị quan đại thần nở nụ cười thân thiện, ngài đứng dậy khoan thai bước tới gần nơi Bửu Trung đang đứng. Trong phút chốc, đàn buông dây, sáo ngừng thổi, còn tiếng hát im bặt. Vị quan đứng cạnh chỗ Bửu Trung chỉ một sải tay, gió lạnh khiến ông ta rùng mình. Bộ quan phục và mũ cánh chuồn theo gió bay đi. Đai ngọc và cái hốt trên tay rơi xuống bên cạnh đôi hia bên dưới. Đôi mắt của Bửu Trung trợn ngược, vị quan chỉ còn là một bộ xương khô. Chính là bộ xương. Nhanh hơn một cơn gió, hai bàn tay toàn xương túm lấy cái đầu của Bửu Trung, sau đó vặn dứt mạnh một cái. Đầu của gã đứt lìa ra khỏi cổ, dòng máu phụt mạnh ra. Bừng tỉnh bởi tiếng khóc của trẻ con, ông Cử Nghĩa vào nhà tắm cạo râu, thay quần áo. Lúc quay ra, ở trên bàn đã có phin cà phê đang nhỏ giọt tí ta tí tách. Một bát bún sườn nóng hổi đợi sẵn. Từ ngày người vợ lẽ sinh con, ông ăn sáng luôn ở trên tầng cho tiện. Con cái là lộc trời ban, dù lấy người kém mình gần 20 tuổi. Sau 2 năm mỏi mòn chờ đợi, người vợ hạ sinh cho ông một mụn con gái vào đầu năm nay. Thất vọng vì không có thêm được cậu con trai, buồn vì con gái sinh đúng năm dần, như vậy sợ lại càng cao số. Còn lận đận đường tình duyên, hôm làm lễ đầy tháng, ông đặt tên con gái là Đinh Giai Kỳ. Hàm ý là ví con bé như là một viên ngọc quý hiếm, nhờ đó có thể khắc chế được tuổi dần. Khi đưa Giai Kỳ về ngôi từ đường, con bé được ông nội xem tướng và viết cho lá tử vi. Con gái sinh năm Canh Dần 1950 thuộc cung Khảm, Đông Tứ Mệnh, Mệnh Mộc, Tùng Bách Mộc. Lá số tử vi được lập ra nhằm hóa giải và biến hung thành cát. Đã 4 năm trôi qua, tin tức về Đinh Văn Lễ chẳng có. Những trận chiến giằng co giữa quân Pháp và bộ đội Việt Minh vẫn tiếp diễn nơi chiến trường. Trong xà lim, chật nơi đô thị cứng những người bị mật thám bắt. Có con nhỏ ở tuổi 47, ông vẫn nuôi hy vọng. Khi bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, biết đâu trời thương tổ tiên phù hộ, ông lại có thêm một quý tử, giúp cho họ Đinh thêm phần đông đúc. Do mật thám Pháp răng khắp nơi, những lần chuyển hàng lên chiến khu được thay đổi phương thức. Thay vì hai vợ chồng trở vào Hà Đông, người của tổ chức sẽ liên hệ rồi ghé điểm hẹn nhận hàng. Điều khiến ông Cử Nghĩa khâm phục, người của Việt Minh có khi là cụ già nho nhã, khi khác lại là một người phụ nữ buôn thúng bán mẹt. Thậm chí có lần ghé xưởng của ông là thằng bé con, nhìn như bọn trèo me trèo xấu. Bởi vậy bọn mật thám chẳng thể nào biết trước hay theo dõi người nào cụ thể cả. Do không muốn xưởng dệt rơi vào tầm ngắm, mọi giao dịch đều được tiến hành xa nơi đó. Còn con mình được vài tháng, cha già đã sắp bước sang tuổi 75, hai bà vợ luôn chờ mình. Do vậy ông Cử Nghĩa hiểu mọi sai lầm có thể phải trả giá đắt. Ở dưới nhà, sau khi trao con gái cho bà vú, người vợ lẽ ngồi ăn sáng cùng vợ cả. Dân hàng phố gọi bà Cử Nghĩa đã quen với người vợ lẽ, họ chỉ gọi đơn giản là bà Hai, với hàm ý sâu xa. Hà Nội sau ngày cụ Hồ tuyên ngôn độc lập, giờ người Pháp quay lại nắm quyền, một tầng lớp tư sản lui tới những nhà sang trọng. Họ dùng đồ Tây, nói tiếng Pháp. Khi màn đêm buông xuống, nhiều nơi sáng đèn với sự góp mặt của các tài tử giai nhân. Họ dìu nhau trong điệu van hoặc điệu tango. Đối lập với hình ảnh đó, ngoài đường phố có những người bán hàng rong, những người ăn xin lầm lũi mưu sinh vất vả. Bức tranh sáng tối của Hà Nội, nó phản ánh và phân biệt rõ giai cấp chủ tớ. Dành phần lớn thời gian kiểm tra sản phẩm ở xưởng dệt, dù đã mở rộng quy mô nhờ mua thêm lô đất liền kề, sản phẩm làm ra vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Nhiều lần ông Cử Nghĩa đã tính, thay vì thuê đất ở làng Nghĩa Đô, ông sẽ mua luôn vài sào đất rồi dựng xưởng. Như vậy Vạn Lộc sẽ mở lại xưởng nhuộm, thậm chí thấu cảm với việc nhiều công nhân xa nhà hoặc từ các tỉnh về đây làm thuê. Ông sẽ dành một mảnh đất gần đó rồi dựng một dãy nhà để cho họ an cư lạc nghiệp. Gần trưa thấy trời có nắng,